từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 728, đề cập với ta thái âm U Huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể trực tiếp bị đánh không có, lúc này người chưa chắc sẽ trực tiếp chết, bọn họ còn nghĩ thừa nhận đột nhiên thể xác và tinh thần đau nhức. Bọn họ đối với thôn dân tàn nhẫn, lục thần tàn nhẫn thậm chí không thua bọn họ. Chỉ còn lại vài cái thanh long môn đệ tử, lúc này đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, mình bình thường giết đều là những thường dân kia cùng lợn rừng dã cầu không khác nhau gì cả, nhưng là bây giờ duy ngã độc cuồng giết nhưng là tu tiên giả. Như vậy cũng tốt so với mọi người chứng kiến giết gà không có cảm giác gì, nhưng chứng kiến sát nhân, cái loại này chấn động tự nhiên bất đồng. Lúc này thì bọn hắn, đã tâm thần cự chiến, mặt không có chút máu. Thật là đáng sợ, hắn còn là người sao? Cái này, người này, hắn, thật là ác độc, hắn trước đây rốt cuộc là người nào, tiên quân đại thiên tướng sao? Không đúng, mặc dù là đại thiên tướng, ngoại trừ cá biệt ưu thế chủng tộc, bình thường đại thiên tướng cũng không thể so bọn ta mạnh lên bao nhiêu. Người này ở tứ trọng thiên coi như là đại thiên tướng ở trước mặt hắn cũng chỉ có một chữ chết. Không có khả năng, tại sao phải có mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt. Đại thiên tướng, tứ trọng thiên vạn tộc đều muốn cúng bái lục thần. Hôm nay tứ trọng thiên tuần hoàn chính là lục thần định ra mới quy củ. Trong vòng 10 phút lục thần đã đem cái này hơn 200 người, hầu như chảm sát hầu như không còn. Hồn thể hợp nhất trạng thái chính là hơn 200 người, lục thần thậm chí không nên phải đem hết toàn lực, không người có thể may mắn tránh khỏi. Hiện tại chỉ có người cuối cùng, chiến chiến nguy nguy đứng ở lục thần trước mặt, hắn nắm trường kiếm run rẩy lợi hại. Mắt thấy nam tử tóc trắng kia đi tới, loảng xoảng một tiếng, kiếm trong tay hắn đã rơi ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn quỳ ở lục thần trước mặt, quảng cáo, thật xin lỗi, lục, không phải, duy ngã độc cuồng, ta chỉ là thanh long môn đệ tử bình thường, không phải ta muốn đuổi theo giết ngươi. Cầu ngươi không nên, lục thần đứng ở trước mặt người này, ánh mắt băng lãnh. Đuổi giết ta, chỉ bằng các ngươi xứng sao? Lại nói ta cũng sẽ không vẻn vẹn bởi vì các ngươi đuổi giết ta mà tiêu diệt các ngươi thanh long môn. Người nọ vội vàng nói, cái kia duy ngã độc cuồng, nếu như không phải là bởi vì cái này, ngươi tại sao muốn huyết tẩy ta thanh long môn? Tại sao muốn giết các ngươi? Lục thần ở trong tay kéo kiếm hoa, cái này còn cần hỏi, bởi vì các ngươi chết tiệt. Vừa dứt lời, một kiếm hiện lên, người nọ đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái đầu kia không có lập tức tử vong, tầm mắt của hắn còn có thể chứng kiến duy ngã độc cuồng đi hướng đỉnh núi. Chết tiệt, đây chính là lục thần cho ra lý do duy nhất, Thanh Long Sơn, Long Vũ Đài. Lúc này, nơi đây tụ tập hơn 500 danh thanh long môn đệ tử, trong đó đủ tam tinh, tứ tinh, 5 sao tu sĩ. Một người cầm đầu lưng hùm vai gấu, thân cao cùng lục thần bây giờ hình thái tương xứng, cầm trong tay cự phủ, hơi hiện lên ánh sáng màu bạc. Cái kia không hề nghi ngờ, đó là một thanh tiên vũ. Ánh mắt mọi người, lúc này đều ở đây nhìn về phía Long Vũ Đài nhập khẩu. Không khí phảng phất đều ở đây bị cái này không khí khẩn trương áp xúc. Không bao lâu, từ Long Vũ Đài một bên kia chậm rãi đi tới đỏ lên bào nam tử tóc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải hắn nắm một thanh hắc bạch song sắc trường kiếm, hai con mắt màu đỏ dường như mắt đỏ. Đối mặt thanh long môn 548 tên đệ tử, hắn ung dung từng bước đã đi tới thẳng đến đứng ở Long Vũ Đài ở giữa. Người chính là lục thần, Long Môn Vũ Hầu lãnh nói rằng, tàn sát ta thanh long môn ngoại phái đệ tử, lại giết ta 283 danh nhất giai đệ tử cùng giết ta 290 tên đệ tử. Nói đến đây, Long Môn Vũ Hầu hai mắt đã sát ý tung hoành. Lục thần lạnh rên một tiếng, là ta thì như thế nào, ta chẳng những giết ngươi 290 tên đệ tử, ta còn muốn san bằng ngươi thanh long môn. Ha ha ha ha, hảo một cái san bằng thanh long môn. Người thật đúng là ta đã thấy phách lối nhất người. Vũ Hầu hơi nheo mắt lại. Người chiến hồn đích xác rất mạnh mẽ, nhưng là thì tính sao? Nơi này là ngũ trọng thiên. Người chiến hồn còn bao lâu? Người đền bù chúng ta nhiều người như vậy. Lục thần khẽ nâng lên cằm. Cho nên người trước mắt thấy người đệ tử trong môn phái bị ta đánh chết cũng không dám xuống núi ứng chiến. Chính là suy nghĩ nhiều tiêu hao ta một ít thời gian. Không sai, sư hổ vồ thỏ đều là đem hết toàn lực. Những người đó thực lực thấp ta về sau tùy thời đều có thể sẽ tìm, có thể sư phụ môn hy sinh là vinh hạnh của bọn hắn. Lục thần không khỏi cười nhạt, quả nhiên cái này chính là của các ngươi sinh tồn chi đạo. Cũng khó trách các ngươi biết như vậy đối đãi chu vi bình dân. Bình dân, ngươi nói thế nào chút chó lợn sao? Ngươi sẽ không là bởi vì bọn hắn mới. Chỉ có, liều chết xông vào ta thanh long môn A, Long Môn Vũ Hầu giống như là nghe được cái gì kinh thiên đại tân văn tựa như cười như điên. Ha ha ha ha, không nghĩ tới còn có ngu muội như thế nhân. Vì những cái này gia súc mạng của mình cũng không cần. Ồ, được rồi, ngươi bộ bước đi sau đó, ta đem săn rồng thôn thôn dân toàn bộ bắt lại, sau đó đưa bọn họ nhốt ở trong lồng, ngươi là không biết ta đi vào, giết được kêu là một cái thống khoái. Ta còn không phải một cái liền giết chết bọn họ, ta theo bọn họ chậm rãi chơi. Ta lấy tay phá vỡ bụng của bọn hắn, lôi ra. Lục thần đạm nhiên nhìn Long Môn Vũ Hầu, người như ngươi, xứng sao thành tiên, người như ta, ngươi xem không dậy nổi sao. Không có ý tứ chính là người như ta, mới có thể đem tài nguyên tụ lại đến mức tận cùng. Mới có thể ở ngũ trọng thiên đứng ở thế bất bại. Long Môn Vũ Hầu cả giận nói, Lục Thần, ngươi là rất mạnh thế nhưng đừng tưởng rằng chúng ta ở ngũ trọng thiên lâu như vậy, không có một chút đề thăng quảng cáo. Chỉ cần ở ta Long Môn núi địa giới, đều muốn tới thăm viếng ta Long Môn Vũ Hầu, ngươi thật coi ta chỉ biết kêu gào. Lục Thần bĩu môi, ta thật hy vọng trên tay ngươi công pháp, so với ngoài miệng mạnh mẽ một điểm. Bất quá kỳ thực kết quả đều giống nhau. Ngày hôm nay, ta liền muốn dùng ngươi Thanh Long Sơn 831 nhân mệnh tới thường săn rồng thôn 143 cái mạng. Ở trong mắt ta, mạng của các ngươi so với bọn hắn ti tiện nhiều lắm. Cái này Lục Thần đem chính mình cùng săn rồng thôn dân đen đánh đồng, thậm chí còn không bằng bọn họ, điều này làm cho Long Môn Vũ Hầu thịnh nộ dâng lên. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Thanh Long Môn đệ tử nghe lệnh Thái Âm Khốn Long Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đệ tử nhanh chóng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, Long Vũ trên đài, đem Lục Thần đoàn đoàn bao vây, chỗ đứng của bọn họ cũng cực kỳ chú ý, ở cao nhìn xuống, bọn họ trận hình dĩ nhiên cùng Thái Âm U Huỳnh Khốn Địch lúc hình thái có chút cùng loại. Lục Thần, trước đây đạt được Thái Âm U Huỳnh công nhận thời điểm ta liền chiếm được bản này cường đại trận pháp chính là Thái Âm U Huỳnh sử dụng Khốn Long trận. Lục Thần khẽ nhíu mày. Thái Âm U Huỳnh, ngươi, theo ta nói Thái Âm U Huỳnh tán thành, Long Môn Vũ Hầu bên ngoài một gã khác năm sao tu sĩ đối với Lục Thần quát lên. Không sai, chính là Thái Âm U Huỳnh, trước đây chúng ta trưởng môn chính là chiếm được, tán thành cho nên mới được như vậy trọng bảo chế cái này Thanh Long Môn cơ nghiệp. Tán thành, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ, xem ra ngươi quả nhiên là một cao thủ. Lục Thần như có điều suy nghĩ gật đầu nói, người nọ lạnh giọng quát lên. Ngươi giọng điệu này chua chát, ngươi lại lấy được Thái Âm U Huỳnh mấy tầng tán thành. Lục Thần lắc đầu, thật đáng tiếc nó không nói gì mấy cấp tán thành. Tình huống lúc đó, Thái Âm U Huỳnh đích thật là nhắc tới nhận rồi Lục Thần thực lực còn như mấy cấp tán thành tự nhiên cũng không cần nói. Người đều bị ngươi giết, ngươi còn muốn ta cho ngươi mấy cấp tán thành. Cách chương.